Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đại thu hoạch. Đúng là làm khó ngươi. Mới như thế chút thời gian, liền cho tới như thế nhiều. Bây giờ lại là tiện nghi ta. Tiêu Nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Hiện tại hắn cuối cùng là rõ ràng. Vì sao ở bí cảnh bên trong những người kia cũng ưa thích làm sát nhân đoạt bảo câu làm. Cái này thật sự là quá kiếm lời a. Vẻn vẹn cướp một người đồ, vật, liền như thế phong phú. Những người chuyên môn làm loại chuyện này, còn không phải dầu nước mỡ. Tiêu Nhiên loại ý nghĩ này cũng không sai. Có thể tiến vào bí cảnh bên trong, cái nào không phải các tông môn cục cưng quý giá. Đối xử những bảo bối này, mỗi cái tông môn đều là dành cho một đống tư nguyên cung dưỡng. Dòng dõi khẳng định đều là khá dồi dào. Nếu như có thể tại không làm lỡ chính mình, vừa không có nguy hiểm tình huống, rất nhiều người không ngại mượn gió bẻ măng, đem những thứ đồ này đoạt tới chiếm làm của riêng. Có chút tính khí không được, hoặc là gặp phải phản kháng, trực tiếp đem giết, cũng là thường có. Chỉ là, làm chuyện như vậy cũng là muốn xem vận khí. Vạn nhất gặp phải mạnh hơn chính mình, khả năng này chính mình sẽ trở thành người khác con mồi. Đem dược tài toàn bộ lấy đi. Tiêu Nhiên lại ở trong nhẫn chứa đồ phát hiện không ít thứ tốt. Bất quá chỉ có một dạng gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Đây là một chương quyển da dê ngâm đặc thù nước sơn sau chế tác thành địa đồ. Bộ này trên bản đồ vẽ chính là cái này Long Cốc bí cảnh. Chỉ là bộ này trên bản đồ các loại biểu thị còn có phạm vi chờ một chút. Nếu so với Tiêu Nhiên trên tay mình bộ kia còn tinh mỹ hơn nhiều. Một ít chính mình trên bản đồ không có biểu thị, thậm chí không có thăm dò quá. Ở Kim Ngọc Tông đệ tử bộ này trên bản đồ, tất cả đều viết rõ rõ ràng ràng. Sự phát hiện này ngược lại để Tiêu Nhiên mừng rỡ không thôi. Có càng bản đồ chi tiết, cũng vừa hay thuận tiện hắn ở đây thăm dò. Bất quá hấp dẫn nhất Tiêu Nhiên vẫn là trên bản đồ này biểu thị một chỗ lộ tuyến. Ở một chỗ dãy núi trùng điệp trong lúc đó, có một cái cự đại đầm lầy. Trên bản đồ này lộ tuyến cũng là thẳng tới trong đầm lầy một chỗ vị trí. Con đường này vô cùng bắt mắt, còn bị người khác đặc thù đánh dấu quá. Hiển nhiên bị rất nhiều người nghiên cứu qua. Hơn nữa chỉnh bức bản đồ nhìn qua, tựa hồ chính là vì cái này một chỗ mà cố ý miêu tả đi ra. Lúc trước Tiêu Nhiên đạt được tam sắc thải liên vị trí, cũng bị đánh dấu đi ra. Ở vị trí kia bên trên, một đóa tam sắc liên hoa đồ án trông rất sống động in ở phía trên. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời liền rõ ràng, không trách sẽ gặp phải như vậy nhiều Tiền Ngọc Tông đệ tử qua cùng cái địa phương đây. Cảm tình là người khác đã sớm biết rõ nơi đó có thứ tốt. Đoán chừng là trước không có thành thục, lần này chỉ là căn cứ địa đồ phía trên đánh dấu qua thuận lợi gỡ xuống thôi. Nhìn như vậy đến, Cự Kiếm Môn còn có bọn họ Nhật Nguyệt Thần Giáo đúng là trùng hợp phát hiện. Điều này cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Tiêu Nhiên không phải cũng là trùng hợp chạy tới sao? Liền tam sắc thải liên bực này thiên tài địa bảo, cũng bất quá là tùy ý đánh dấu một hồi. Cái kia có thể với để ngươi như thế trịnh trọng đánh dấu đi ra địa phương, lại sẽ có quan hệ đây. Tiêu Nhiên nỉ non với tam sắc thải liên địa phương. Chỉ có như thế một cái đơn giản đánh dấu, không có còn lại bất kỳ lộ tiến hoặc là nhắc nhở. Thế nhưng đến chỗ kia đầm lầy địa phương, nhưng vô cùng rõ ràng. Thậm chí trên đường sẽ gặp phải quan hệ đồ, vật, cũng đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Lại so sánh chính mình mặt trên bản đồ đồ, vật. Tiêu Nhiên khẳng định, chỗ kia Nhật Nguyệt Thần Giáo còn chưa phát hiện, coi như là tiêm lộ. Lần này mục tiêu cũng không phải là này mảnh đầm lầy vị trí, mà chính là ở khoảng cách đầm lầy mấy ngàn dặm một chỗ khác trong dãy núi. Nói vậy các ngươi đi vào như thế hơn cao thủ, chính là vì vật này đi. Tiêu Nhiên chậm rãi cười rộ lên. Đã như thế, gặp phải tất cả vấn đề cũng có thể giải thích thông. Coi như trong này có thể đột phá đến thất giai tu vi cơ hội, chỉ sợ cũng không đáng một cái thế lực đồng thời đem đại lượng đỉnh phong thiên tài đưa lên tiến vào. Chỉ có đạt đến nhất định lợi ích, những thế lực kia mới có thể cam lòng đem những bảo bối này cho phái đi ra. Ta hiện ở đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Dần dần, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt cười gằn. Nếu là không biết rõ cũng là thôi. Hiện ở nếu biết rõ, Tiêu Nhiên dự định đêm tối đi qua tập hợp tham gia trò vui. Đem đồ trọng yếu toàn bộ chuyển đến hệ thống trong túi đeo lưng. Không phải rất trọng yếu những người. Làm theo chuyển đến tiêm lộ lúc trước biếu tặng cái viên này phong cách cổ xưa tạo hình trong nhẫn chứa đồ. Sau đó liền đem chiếc nhẫn kia tiện tay ném ở động huyệt một góc. Không hề qua quản nó. Võ giả lúc tu luyện. Thời gian trôi qua là nhanh chóng. Quả thứ hai hạt sen phát huy tác dụng. Cùng quả thứ nhất không kém bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ là đem Tiêu Nhiên tu vi đẩy lên ngũ giai cửu trọng thiên đỉnh phong liền sau đó. Vô lực, bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lấy ra một viên hạt sen nuốt vào. Quả thứ ba hạt sen nuốt vào, mới dừng lại dưới tu vi lần thứ hai kéo lên đứng lên. Chân nguyên trong cơ thể ở tinh thần quyết công pháp dưới sự dẫn đường. Không ngừng trùng kích trong cơ thể thứ sáu đầu người mạch. Chỉ cần đem triệt để mở ra, vậy thì triệt để đột phá, trở thành lục giai lưu giữ ở. Đả thông kinh mạch thời điểm là phi thường thống khổ, đặc biệt là đối với có bình cảnh loại người như vậy tới nói. Thật giống như nắm đồ, vật cắt chém chính mình kinh mạch. Một mực lại cắt không ra, loại kia khó chịu cảm giác sẽ cho người muốn phát điên. Bất quá lần này Tiêu Nhiên vận khí hiển nhiên không kém. Đột phá ngũ giai lúc loại kia căng đau cảm giác cũng không có lần nữa xuất hiện. Ở mênh mông chân nguyên không ngừng trùng kích vào. Ba canh giờ không tới. Tiêu Nhiên là thành công mở ra thứ sáu đường kinh mạch. Lắc mình biến hóa trở thành lục giai cường giả. Loại này tốc độ đột phá. Đối với người khác tới dạng. Quả thực cũng là biến thái. Coi như là dùng tam sắc thải liên loại bảo vật này. Người khác cũng sẽ cảm giác rất lợi hại thật không thể tin. Tu vi tăng trưởng phạm vi thật sự là quá khủng bố. Nếu là như vậy vẫn tăng trưởng xuống, trở thành cửu giai cường giả chẳng phải là ngay trong tầm tay. Trong cơ thể cuồn cuộn như giang hà hồ bạc giống như mênh mông chân nguyên. Đang đột phá trở thành lục giai cường giả trong nháy mắt. Trong nháy mắt co rút lại, nguyên bản chiếm cứ sở hữu kinh mạch chân nguyên. Biến mỏng manh đứng lên, cũng không phải nói chân nguyên tổng sản lượng giảm thiểu. Chân nguyên vẫn là như vậy nhiều. Chỉ là Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch có thể chứa đựng chân nguyên số lượng. Tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản lưu giữ đang cùng chân nguyên trong cơ thể. Lại đang không ngừng áp xúc bên trong. Càng thêm ngưng tụ. Vì lẽ đó nhìn qua đúng là giảm rất nhiều. Để chống kinh mạch. Trong nháy mắt bị mênh mông tinh thuần năng lượng cùng linh khí bỏ thêm vào đầy. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là mau mau khống chế tinh thần quyết. Dùng chân nguyên kéo những năng lượng kia ở 6 cái trong kinh mạch vận chuyển ra một cái hoàn mỹ. Chu thiên tuần hoàn, xúc động trong cơ thể linh khí thông qua từng lần một luyện hóa. Đạt đến áp xúc, đề thuần mục đích, trong đan điền, nguyên bản quay chung quanh đan điền quanh thân xoay quanh chân khí tiền qua từ lâu biến mất. Hiện ở Tiêu Nhiên dựa vào chu thiên tuần hoàn đền đáp lại đề thuần chân nguyên tốc độ phải nhanh. Hơn không ít. Theo tu vi không ngừng tăng lên, ở vào trong bụng đan điền, cũng càng thêm ngưng tụ, bề ngoài không ngừng tăng lớn đứng lên, làm Tiêu Nhiên tu vi đột phá đến lục giai lúc, cái này đan điền diện tích rõ ràng mở rộng một vòng không ngừng, phun ra nuốt vào luyện hóa lên những người chân nguyên tốc độ, rõ ràng tăng nhanh không ít, tam sắc thải liên hạt sen hiệu quả vẫn đang kéo dài. Chỉ là cũng không có cho Tiêu Nhiên lại tăng lên bao nhiêu tu vi. Chỉ là miễn cưỡng đột phá đến lục giai nhất trọng thiên thôi. Khoảng cách đột phá đến nhị trọng thiên còn kém chút. Hiện ở Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch, bất kể là dẻo dai, vẫn là rộng rãi trình độ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Trong cơ thể kinh mạch có thể chứa đựng chân nguyên tối thiểu so với người khác nhiều gấp đôi không? Thôi. Đây đều là tinh thần quyết công lao. Tuy nhiên tinh thần quyết nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ là không ngừng luyện hóa chân nguyên. Không có còn lại tác dụng. Thế nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, tu luyện tốc độ không chỉ có không thể chậm xuống qua, trái lại càng lúc càng nhanh. Hơn nữa mỗi lần chân nguyên vận chuyển, đều sẽ có không ít chân nguyên thẩm thấu đi ra, tẩm bổ trong cơ thể lớn nhỏ kinh mạch, cùng với tiêu nhiên thân thể. Thêm vào lúc trước tiêu nhiên liền sử dụng quán luyện thể cửu chuyển kim đan. Hắn hiện ở cường độ thân thể, tuyệt đối có thể so với thất giai cường giả. Thậm chí so với bình thường thất giai cường giả còn lợi hại hơn không ít. Chỉ bằng vào nhục thể bạo phát lực, chỉ sợ cũng không thấp hơn đồng dạng thất giai cường giả. Chỉ là, bây giờ còn chưa có cơ hội thí nghiệm một hồi ý nghĩ trong lòng. Chương thứ tư đưa lên siêu cấp tu luyện hệ thống chương 141 tử vong triều trạch đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.